Chàng rể quyền thế, chương 4593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi gặp phải kẻ tàn nhẫn như Bùi Nguyên Minh, bọn hắn đương nhiên không dám ăn thua đủ. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh và những người khác đã biến mất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc này mới truyền ra. Sau đó liền thấy được Tiền Thu Phượng đầu đầy máu tươi giống kêu lên. Nhanh, nhanh lên đem Lý Tổng đưa đi bệnh viện. Nhanh lên, trong phút chốc, toàn bộ hội quán hoàng gia đều gà bay chó chạy. Nửa giờ sau, Kim Lăng đệ nhất bệnh viện, một chiếc Toyota mạnh mẽ đâm tới lối vào bệnh viện. Sau đó cửa xe bật mở, hàng chục người đàn ông dáng vẻ lưu manh lao xuống xe. Tất cả bọn hắn đều mặc đồ đen, một số đầu trọc, một số để tóc vàng, và một số để tóc dài. Tóm lại, những người này cho người khác cảm thấy mình là người kiêu căng, ngạo mạn và độc đoán. Khi an ninh bệnh viện nhìn thấy bọn hắn, tất cả đều vô thức bước sang một bên. Mấy cô y tá xinh đẹp từng người ôm ngực lui ra phía sau, sợ bị những gia hỏa này giở trò thô bỉ. Ngay sau đó, cánh cửa của chiếc xe cuối cùng mở ra. Một người đàn ông với hình xăm con báo trên mặt bước ra khỏi đó. Ánh mắt hắn lạnh lùng, cả người hung hãn, tựa hồ chỉ cần một cái nhìn cũng có thể giết người. Mà khí chất của hắn hiển lộ rõ ràng, hắn độc đoán không ai bì nổi. Lúc này, hắn ta thản nhiên lấy một điếu xì gà, phớt lờ biển báo cấm hút thuốc của bệnh viện. Châm lửa xong, hắn ta liền cà lơ phất phơ đi vào. Trong quá trình này, hắn còn hướng về phía mấy nữ bác sĩ, tiểu y tá xinh đẹp huýt sáo, như thể hắn ta đang cực kỳ thích thú. Chỉ là vừa tới cửa phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên u ám và lo lắng. Tại lối vào của phòng chăm sóc đặc biệt, hàng chục người đàn ông và phụ nữ đã sớm bao vây tại nơi đó. Nhìn thấy người tới, bọn hắn đồng thời khom người, thấp giọng nói: "Báo ca, người vừa tới là em trai của Lý Á Bưu, một trong những đại ca trên đường Kim Lăng." Lý Á Báo này, từ trước đến nay đều kiếm sống trên mũi dao. Sòng bạc, cung giải trí, quán da thịt sống, có thể nói là cái gì cần có đều có. Tại Kim Lăng một mẫu ba phần đất này, nhiều người tha chọc tức Nghiêm Dao cũng không nguyện ý trêu chọc Lý Á Báo. Cách chương.